Chương 1159, Bách Kiếm Tề Phát. Sắt to lớn đao ngân xuyên qua trên không, tất cả mọi người thiếp thân cảm nhận được một cỗ khủng bố áp bách, lòng buồn bực không thôi, cơ hồ là muốn miệng phun máu tươi luyện ngục. Tu La Chém Quy Mệnh Hầu siêu cường luyện ngục Tu La Trảm, quả thật là Tu La luyện ngục, thập tử vô sinh. Đáng sợ, nếu đổi lại là ta, một đao này còn chưa công kích qua, e rằng ý chí của ta đã trước hỏng mất luyện ngục sát sanh, một đao về mệnh, đây là quy mệnh hầu. Giờ này khắc này, mọi người rốt cục thấy được cái gì gọi là thần hầu thực lực cấp bậc, một đao này, để cho bọn họ cảm nhận được một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi, tại đây một đao, căn bản không có né tránh đường nhỏ, bởi vì một đao này, đem tất cả khí cơ đều cho cuộn đảo trở về, mãnh liệt đao thế có thể khóa chặt lại một người sinh mệnh. Bọn họ cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được cường đại như thế áp bách, cảm giác được nồng nặc tử vong nguy cơ, kinh hồn bạt vía, mà trực diện một đao kia Lăng Trần, thừa nhận áp lực có thể nghĩ. Giữa tầm mắt, Lăng Trần kia hiển lộ có chút thon gầy thân thể, phảng phất tùy thời có khả năng bị đao mang nghiền ép, thân thể bị hoành thành phấn vụn. Nhưng mà, ở nơi này loại thời điểm, Lăng Trần chợt ngẩng đầu, tâm niệm vừa động, kiếm ý đạt đến cực hạn, toàn bộ rót vào bên hông Lôi Âm kiếm bên trong. Nguyên bản cắm ở bên hông Lôi Âm kiếm tựa hồ tự động bay ra ngoài, sau đó tại kia giữa không trung đống nhiên phân liệt ra, một hơi huyễn hóa ra trên trăm đạo phi kiếm, bóng kiếm trung điệp, rậm rạp chẳng chịt, che khuất bầu trời. Ngự kiếm thuật, Bách Kiếm Tề Phát hét lớn một tiếng, trên trăm lưỡi phi kiếm chính là đồng thời cuốn ra ngoài, hình thành một mảnh trùng trùng điệp điệp phi kiếm trường hà, hướng về kia một đạo ngang bầu trời đích to lớn đao mang đập đến mà đi. Phốc suy phốc suy phốc phốc, từng ngụm phi kiếm giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, đều địa hoành kích tại kia ngang bầu trời đích đao mang phía trên, một đạo hợp với một đạo tan vỡ ra, thế nhưng mỗi một lần tan vỡ, kia một đạo hủy thiên. Diệt địa đao mang hảo quang sẽ ảm đạm một phần, uy lực sẽ bị suy yếu nhất trọng. Ca sát tại đã trải qua như thế 5060 lần cao tần tỷ lệ va chạm, kia một đạo đao mang phía trên, rốt cục xuất hiện một tia nứt ra, lúc này đồng thời, quy mệnh hầu đồng tử cũng là rồi đột nhiên co rụt lại, đã tuôn ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Phanh liên tục hai đạo phi kiếm xuất tại kia một đạo nứt ra vị trí, một loan sau, như giống mạng nhện rậm rạp chẳng chịt vết dạn liền lan tràn ra, trải rộng toàn bộ đao mang, chỉ là trong chớp mắt, kia một đạo ngang bầu trời đích đao mang liền rồi đột nhiên bạo phá ra, hóa thành vô số địa mảnh vỡ ở trong hư không tán loạn ra. Mà kia từng ngụm phi kiếm, thì là rồi đột nhiên sẽ rách không khí, tốc độ không giảm, sau đó lấy một loại không chết không lui trạng thái, lôi lệ phong hành mà đi, đem thân thể của quy mệnh hầu cho bao phủ chắc chắn. Quy mệnh hầu hộ thể chân khí nhất thời bị xé nứt xuất hơn 10 đạo lỗ thủng, còn lại phi kiếm tất cả địa xuất tại trên thân thể hắn, ở trên thân thể của hắn lưu lại hơn 10 cái lỗ kiếm. Phốc phốc, ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của quy mệnh hầu bắn ngược ra ngoài, giống như mai như đạn pháo đập vào một ngọn núi trên vách đá, sống sờ sờ địa đập ra một cái cự đại hình người hố. Nguy nga thân núi, đều là vì vậy mà kịch liệt địa lạ cờ lư một cao y khắp không gian, lâm vào một mảnh giống như chết yên tĩnh, không có một chút xíu thanh âm phát ra. Hí trọn vẹn là chậm nửa nhịp thời gian, mới vừa rồi là có từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp địa vang dội lên. Quy mệnh hầu bị đánh bại sao qua nửa ngày, Chu Thanh Thanh cùng Lâm Huyền đợi Linh Nguyệt Đạo đệ tử mới vừa rồi là hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là có thể từ đối phương trong mắt, thấy được một kia khó có thể tin rung động thần sắc. Quy mệnh hầu, Hoang Hỏa Thành thanh niên một đời bên trong dê đầu đàn, cửu lưu đại hội bên trong đánh giá 12 thần hầu một trong, vậy mà đã thua bởi một cái hậu bối đệ tử đánh bại hắn. Là vẹn vẹn gia nhập Linh Nguyệt Đảo mới hơn 2 tháng Lăng Trần đừng nói thần hầu, Lăng Trần liền cửu lưu đại hội cũng không có tham gia qua, liền ngay cả thiên tiêu, nhân kiệt cũng không tính. Nhưng chính là như vậy một tên, vậy mà tại đây trước mắt bao người, đem tiếng tăm lừng lấy quy mệnh hầu sống sờ sờ đánh bại, việc này như lan truyền ra ngoài, tất khiến cho cửu châu thanh niên một đời chấn động. Tiểu tử này, là quái vật sao? Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương trước sau tối nghĩa địa nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn qua tại kia giữa không trung tay háo đồng bền tuổi trẻ kiếm khách, trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị hào quang, bọn họ lúc trước còn muốn lấy liên thủ tính kế Lăng Trần, đem người sau cho hung hăng đập trên một hồi, dựng nên bọn họ đệ tử cũ uy nghiêm, cho Lăng Trần một chút giáo huấn, hiện tại xem ra, bọn họ quả thật chính là tự rước lấy nhục. Khá tốt, bọn họ cũng không có cùng Lăng Trần chết dập đầu, này cừu oán kết được không tính lớn. Bằng không, kết quả của bọn hắn chỉ sợ thảm hại hơn. Kẻ này sau này không còn có thể thực hiện địch lành thiên thương. Thái Dương toát ra một tia mồ hôi lạnh, lúc trước hắn từ trước đến nay Lăng Trần gây khó dễ, thế nhưng hiện tại, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không rét mà run, bất quá bây giờ quay đầu lại cũng không tính là mượn. Nếu như Lăng Trần thực lực chỉ là cùng hắn chênh lệch cái nhỏ tí tẹo, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, thế nhưng trước mắt Lăng Trần trỗi triển lộ ra thực lực, rõ ràng cao hơn hắn xuất một tầng thứ cũng. Không dừng lại, làm thực lực sai biệt đạt tới trình độ nhất định, loại kia tranh cường háo thắng tâm tư cũng liền phai nhạt. Quy mệnh hầu sư huynh cư nhiên thất bại ngụy nhân kiệt, Khổng Do, Tô Tu đợi Hoang Hỏa Thành đệ tử, cũng còn sững sờ ở chỗ cũ. Không thể tin được trước mắt đã chứng kiến đây hết thảy. Nếu như là quy mệnh hầu thua đối tượng là Tiêu Giao Hầu, bọn họ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, thế nhưng đối thủ cũng không phải Tiêu Giao Hầu, mà là chỉ là một cái hạng người vô danh á. Quy mệnh hầu này một bại, đối với tâm lý của bọn hắn trùng kích cực kỳ to lớn, thật giống như trong nội tâm của trụ, thoáng cái sụp đổ, để cho hắn tại cảm thấy khó có thể tin đồng thời, lại có loại mờ mịt cùng bối rối cảm giác. Thật giống như thiên bỗng nhiên sụp đổ xuống đồng dạng. Phanh, cách đó không xa, kia một ngọn núi vách tường khu vực đột nhiên bùng nổ, đá vụn bắn tung tóe, một đạo hắc sắc thân ảnh từ bên trong tiềm lược, chính là Quy Mệnh Hầu. Bất quá lúc này Quy Mệnh Hầu, trên thân thể dưới đều là vết thương, quần áo hơi có vẻ lam lũ, vết máu loang lổ, nhìn qua mười phần chật vật. Phốc phốc, nhưng mà, thân hình của hắn mới vừa vặn xuất hiện, liền lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức lập tức uể oải hạ xuống. Vừa rồi thân thể của hắn trọn vẹn là thừa nhận Lăng Trần 28 đạo phi kiếm công kích, dù là hắn tu vi cường đại hơn nữa, bị nhiều như vậy phi kiếm trực tiếp trúng mục tiêu thân thể, vậy cũng như trước không chịu nổi. Vốn, Quy Mệnh Hầu tu vi rốt cuộc đạt đến thánh giả cấp bậc, hắn có được thánh thể, Lăng Trần phi kiếm mặc dù lăng lệ, cũng không cách nào triệt để công phá thánh thể của hắn, cuối cùng đối với hắn vô pháp tạo thành quá mức thương thế nghiêm trọng, thế nhưng Lăng Trần mỗi một ngụm phi kiếm, đều là do kiếm ý cùng chân khí sống sờ sờ ngưng tụ ra, lấy Lăng Trần hiện tại thánh cấp kiếm ý cường đại, cũng đủ làm đến xuyên thấu Quy Mệnh Hầu thánh thể, làm bị thương hắn nội phủ, lệnh Quy Mệnh Hầu trọng thương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.